Tận thế nhạc viên, chương 1602, cứu tử phù thương, đây là đạo nghĩa gốc rễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sổ cư thể không có cảm xúc ưu thế. Tại đây một khắc rốt cuộc thể hiện ra tới. Tiếng đập cửa làm Lâm Tam Tửu vô ý thức lấy làm kinh hãi. Lập tức lại lâm vào lại muốn gọi. Cứu mạng, lại muốn gọi. Người đi mau, do dự bên trong, trong nháy mắt này. Dư Uyên liền trong chớp mắt đều không lãng phí. Tại nàng ánh mắt còn không có theo trên cửa sắt thu hồi lại trước đó. Một phát bắt được nàng cổ áo. Bừng bừng lui lại. Lâm Tam Tửu phía sau lưng đụng vào vách tường lúc. Trước mắt nàng ầm vang nhào tới một mảnh hắc chiều. Nàng đưa tay bảo vệ diện mạo. Khẽ cong eo. Đã tại trong tuyệt vọng làm xong bị xé rách rơi vô số da thịt chuẩn bị. Nhưng mà lại cái gì cũng không có phát sinh. Từng cái côn trùng đánh vào người lúc. Này loại trùng cánh vẫy. Chân phá gãi làn da cảm giác. Lại dừng lại mấy giây cũng không có ngóc đầu trở lại. Dạ dày bên trong chi chi rung động toan thủy thanh. Đã bị ong ong châu chấu quần cấp bao phủ hoàn toàn. Lâm Tam Tửu nhịn xuống trong dạ dày đói hòa. Ngẩng đầu nhìn lên. Lập tức run rẩy. Tại không có cắt ma. Ẩn ẩn thôi sán trắng sáng tinh mang bên trong. Vô số chỉ châu chấu chính. Phanh phanh. Đụng phải trước mặt nàng kim cương tướng. Kim cương thông thấu tinh khiết. Cho nên nàng có thể thanh thanh sở đất sở trông thấy không biết bao nhiêu no đủ rung động trùng bụng. Bọc lấy từng đạo thô to vằn đen. Mật mật ma ma trùng chân đạp đá co duỗi. Tầng tầng trùng cánh ong ong chấn chiến. Nàng thậm chí cảm thấy đến kia từng đôi không tình cảm chút nào màu đen tiểu viên mắt. Chính tại này một mảnh lệnh người tưởng nổi điên trong hỗn loạn. Thống nhất mà nhìn chằm chằm vào nàng. Bên kia có một đám mau tới đây. Nhanh lên dùng gió đánh đi ra. Dư Uyên ngữ tốc lại nhanh. Ngữ khí đều là bình ổn. Lâm Tam Tửu giật mình một chút. Quay đầu lại vừa nhìn. Lập tức rõ ràng. Biên soạn kim cương đại khái so bánh mì đơn giản nhiều. Vừa rồi Dư Uyên lôi kéo nàng hướng tường bên trên khẽ dựa trong thời gian ngắn như vậy. Hắn ngay tại hai người trước mặt đứng lên một mặt to lớn kim cương tường. Này quần châu chấu cái gì đều có thể cắn nát. Dù là giày nhựa plastic cũng có thể xé rách nuốt ăn không còn. Tại kim cương như vậy cứng rắn vật chất trước mặt. Cuối cùng bị thoáng ngăn cản lại. Mấy giây. Kim cương tường cũng không có muốn bị đụng nát cắn nát vết tích. Nhưng là Dư Uyên tại vội vàng bên trong biên soạn kim cương tường. Kích thước cuối cùng còn chưa đủ đại. Cứ việc phía trên đỉnh lấy trần nhà. Hai đầu nhưng không có liền lên gian phòng vách tường. Hắn một tay dán tại kim cương tường bên trên. Tại hắn không ngừng đem tường mở rộng kéo dài đồng thời. Lâm Tam Tửu đói đến choáng váng. Nhưng vẫn là mau tới phía trước một bước. Hướng về phía kia một đám nhào lên đông đúc trùng chiều liền vung ra vòi rồng roi. Kia một đoàn côn trùng nhất thời bị gió khỏa quấn lấy. Phách phách ba ba bay ra ngoài đánh vào đói văn tự quần thượng. Dư Uyên thời cơ tóm đến vô cùng tốt. Lâm Tam Tửu vừa thu lại tay. Kim cương tường nhất thời liền dán chặt lấy đói văn tự quần ngoặt một cái. Đem hai người bao tại bên trong. Chỉ là ánh mắt theo châu chấu cùng nhau rơi vào những cái đó văn tự thượng. Lâm Tam Tửu liền ừng ực một tiếng ngã ngồi trên mặt đất. Nàng muốn không được. Nàng chưa từng có như vậy đói qua. Đã không phải là thân thể bên trên đói bụng. Giống như nàng linh hồn đều bị đào rỗng. Nàng muốn tại ác quỷ địa ngục bên trong bị điên. Muốn không là Dư Uyên tại lúc này đã dùng kim cương tường bao lại hai người. Cuối cùng rảnh tay lại cho nàng ném một đại dài mảnh bánh mì. Lâm Tam Tửu sợ rằng sẽ vừa nghiêng đầu. Một ngụm đem Dư Uyên đầu đều nuốt vào. Tại nàng một chút cũng không dám xem châu chấu quần. Chỉ là điên cuồng hướng miệng bên trong bỏ vào bánh mì thời điểm. Kia phiến trên cửa sắt lại vang lên mấy lần tiếng đập cửa. Không người sao? Kia nữ hài lại hỏi. Ta lo lắng kim cương cũng ngăn không được này đó châu chấu bao lâu. Dù sao bọn chúng không phải bình thường châu chấu. Dư Uyên tại bên người nàng nửa quỳ xuống tới. Bình tĩnh nói. Hắn tay bên trong đã chính tại biên soạn một cái khác điều bánh mì. Lâm Tam Tửu căn bản trả lời không được. Ngay lúc này, kia phiến trên cửa sắt bỗng nhiên cùng cụp một vang, chốt cửa nhất truyền, cửa bị người chậm rãi đẩy ra. Nếu như không nhìn từng cái đập leo lên châu chấu, theo ô ô ương ương trùng bắp đùi khe hở bên trong nhìn ra phía ngoài, liền sẽ phát hiện cửa bên ngoài kia nữ hài thực cẩn thận. Nàng không có trực tiếp đi tới, đứng tại khe cửa bên ngoài đợi 2 giây, mới thoáng đi đến thò đầu một cái. Cho dù ở bầy trùng sàn sạt tiếng vang bên trong, nàng a một tiếng ngạc nhiên, cũng rõ ràng đất sở truyền vào 2 người lỗ tai bên trong. Nàng hiển nhiên ý thức được gian phòng bên trong duy 2 người tại thân khó đảm bảo đối nàng sẽ không có uy hiếp, một bước liền bước vào cửa, tiện tay liền đem cửa tại sau lưng đóng lại. Đây là cách hạt đen huyên tạp trùng chiếu. Lâm Tam Tửu một bên liều mạng nuốt bánh mì, một bên nghe thấy nàng thì thào nói: các ngươi là ai? Xem ra các ngươi trêu đến hắn rất tức giận a. Ôi chao nha, các ngươi như vậy không chống được bao lâu. Này cái nào hành, các ngươi căn bản cũng đều không hiểu cục diện tính nghiêm trọng ở nơi nào. Dư Uyên không nhúc nhích chút nào, chỉ bắt lấy 2 cái mấu chốt nhất điểm, trả lời: chúng ta là trong lúc vô tình xông tới. Người có thể thả chúng ta đi ra ngoài sao? Này nữ hài sẽ xuất hiện vào giờ phút này, nhất định sẽ không là không có chút nào liên quan người. Chỉ là đối nàng hay không sẽ cứu người, phải chăng có năng lực cứu người? Lâm Tam Tửu không ôm bao nhiêu hy vọng. Nói thực ra, nàng hiện tại muốn phí rất đại lực khí, mới có thể đem tinh lực theo điên cuồng nuốt thượng kéo trở về. Suy nghĩ vấn đề khác, nhưng mà cũng không biết kia nữ hài làm cái gì. Đang dần dần bị đập ra màu trắng ma ngấn kim cương sau tường, bỗng nhiên một chút, châu chấu quần liền tản đi. Phảng phất là một đại đoàn ô uế bị nước trôi tán. Bầy trùng tại trong nháy mắt liền đều biến mất, hóa thành một đám hoàng chữ, lại liên tiếp theo gian phòng bên trong biến mất. Các ngươi có thể đem kim cương tường thu lại. Cái kia mặc một bộ phấn hồng áo len nữ hài, đứng tại phòng bên trong trung tâm nói. Dư Uyên không ngừng cho nàng đưa mới bánh mì, Lâm Tam Tửu cũng không ngừng đem bánh mì nhét vào cổ họng. Một chút đính đến nàng nước mắt đều nổi lên đến rồi. Lại muốn làm phun, lại muốn không ngừng hướng xuống nuốt đồ ăn mới có thể bảo trì lý trí. Nàng tại lệ quang bên trong nhìn lướt qua, lại ngay cả kia nữ hài hình dạng thế nào đều không nhìn rõ ràng. Nhanh lên a, kia nữ hài tựa hồ không cao hứng, thúc giục Dư Uyên một câu. Như thế nào, ta đều cứu các ngươi một mạng, ngươi còn muốn đề phòng ta a? Dư Uyên nghĩ nghĩ, đưa tay ra, đem kim cương tường giải trừ biên soạn. Như vậy lớn một khối kim cương ngược lại là rất tốt. Kia nữ hài nhìn một chút 2 người, nói: trước kia nếu là có như vậy lớn một khối kim cương, ta nhưng chính là rất có tiền người. Lâm Tam Tửu cổ họng bên trong không ngừng khanh khách, rung động nôn khan thanh, nặng nhọc tiếng hít thở, bánh mì bị đập vỡ vụn lúc thanh âm, tại không có châu chấu quần lúc sau, đều thanh thanh sở đất sở quanh quẩn tại gian phòng bên trong. Châu chấu văn tự quần là không có, đói văn tự quần còn tại. Nàng cũng có thể cảm giác được kia nữ hài ánh mắt tại chính mình trên người dừng lại chỉ chốc lát. Dù cho nàng tính cách cứng cỏi trầm ổn, nàng đều ẩn ẩn cảm thấy một cỗ sỉ nhục cảm giác. Lâm Tam Tửu chính mình cũng rõ ràng, chính mình hiện tại bộ dáng, cùng với nói là cá nhân, không bằng nói là cái hình người châu chấu. Cảm ơn ngươi, ngươi có thể để cho những cái đó văn tự cũng biến mất sao? Dư Uyên hỏi. Kia nữ hài quay đầu, nhìn thoáng qua đói văn tự quần, giống như Dư Uyên nói nàng mới vừa vặn trông thấy. Chẳng trách nàng này phó bộ dáng đâu, quá không dễ nhìn. Ngô, người như thế nào không bị ảnh hưởng? Ta không phải người, Dư Uyên đáp, lặp lại một lần vấn đề. Người có thể để cho những cái đó văn tự cũng biến mất sao? Đương nhiên là có thể. Kia nữ hài xùy một tiếng, nói thật. Các ngươi gặp gỡ ta chính là vận khí. Không phải mỗi người đều giống như ta tâm địa như vậy tốt. Nàng nói tới mỗi một chữ sở hoa mỗi một giây. Đối Lâm Tam Tửu tới nói đều giống như địa ngục đồng dạng dày vò. Nàng gương mặt đau nhức, khóe miệng tại ngắn ngủi mấy giây gian liền ma ra máu. Con mắt đã sớm bỏ ra, nước mắt, mồ hôi cùng nhau trượt xuống khuôn mặt. Kia nữ hài nói xong câu này, thấy Dư Uyên không có trả lời nàng, lại xâm eo, không biết suy nghĩ cái gì nghĩ một hồi, mới rốt cục nói, các ngươi xoay người sang chỗ khác, ta không muốn bị các ngươi chăm chú nhìn. Dư Uyên khom lưng đi xuống túm Lâm Tam Tửu lúc, nàng vừa lúc cắn một cái quá hung ác, lại xinh xinh cắn lấy trên ngón tay của mình, máu nhất thời vẩy ra ra tới. Kia nữ hài buồn cười, suy cười một tiếng, lập tức một bên trừ khí lạnh một bên nói, đau đi. Không ai trả lời, Dư Uyên chỉ là đem Lâm Tam Tửu túm xoay người qua. Tại hai người đối mặt vách tường 5-6 giây đồng hồ lúc sau, Lâm Tam Tửu đột nhiên cảm thấy trong dạ dày nóng lên. Tựa như là lỗ đen đóng lại, hết thảy bị đói làm cho muốn điên rồi tựa như đau khổ, đều thoáng chốc biến mất vô tung vô ảnh. Nàng một cái ném đi bánh mì, ngồi tại chỗ thở hổn hển mấy cái, đưa lưng về phía kia nữ hài lau sạch sẽ nước mắt trên mặt mồ hôi, mới chậm rãi đứng lên. Quay đầu, nàng hiện tại mới nhìn rõ hình dáng của cô bé kia. Cái đầu rất thấp, bề ngoài xấu xí, xương gò má chi cạnh, má có chút sụp đổ, cằm phương phương. Mặc dù như vậy nói đối cứu mạng ân nhân tới nói vô cùng không tử tế, nhưng nàng vẫn là không nhịn được hiện lên một cái ý niệm. Lấy này nữ hài thân thủ cùng chiến lực đến xem, đặt tại thập nhị giới có lẽ chỉ có thể làm cái tiệm cơm chạy đường. Cùng vừa rồi kia nam nhân trình độ không sai biệt bao nhiêu. Cảm ơn ngươi, Lâm Tam Tửu nói chuyện lúc, tiếng nói đều khàn giọng. Ngươi là, ôi chao nha, ta này người chính là tâm địa nhuyễn, không nhìn nổi người khác chịu khổ gặp nạn, muốn giúp một cái, đạo nghĩa sao? Kia nữ hài ôm lấy cánh tay, nói, ta chính là nơi này trò chơi người sáng lập một trong. Bọn họ gọi ta Dạ Tinh Nữ Vương, ta cũng có chút kinh ngạc, còn rất nhanh liền viết xong. Ta gần nhất xem một quyển sách, nó nhìn Trung Quốc lịch sử góc độ phi thường kỳ diệu, thậm chí có chút đại nghịch bất đạo, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại liền sẽ cảm thấy, đích xác chính là như vậy a, như thế nào trước đó không như vậy nghĩ đâu. Bản chương xong, cách chương.